Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 259, nửa bát chất lỏng. Phòng xa bên trong, làm vô số ngọc long theo dưới nền đất bay ra ngoài trong nháy mắt đó. Lôi Nặc kích động, ở tài thần màn hình lên, mỗi cái ngọc long bên trên, đều cho thấy hơn 10 xếp hàng số liệu. Năng lượng phản ứng, 3.600 joule, đơn vị công, cường độ thân thể, 328, hơn 10 xếp hàng số liệu chung. Cái này hai hàng là hấp dẫn nhất hắn ánh mắt, ở thiên địa chi khí, ngũ thải thần thạch vi sinh vật bên ngoài. Đây là thứ ba chuẩn bị nguồn năng lượng khuôn mẫu kiểm tra đo lường sinh ra vật năng lượng đồ đạc. Nói thật ra, 3.000 joule. Đơn vị công, năng lượng, thật tình không nhiều lắm, chỉ tương đương với đạn súng trường ra nòng thì sinh ra năng lượng. Có thể không chịu nổi số lượng nhiều a. Tống Chiết theo liền bắn ra một viên quả mọng, hấp dẫn ra tới Ngọc Long liền tính bằng đơn vị hàng nghìn. Khi hắn bay vào Ngọc Long nguyên thời điểm, liên tục không ngừng Ngọc Long theo dưới nền đất bay ra. Thẳng đến Tống Chiết bay ra Ngọc Long Nguyên, phản hồi 5 triệu rừng, ở ngắn ngủn mười mấy hơi thở trong thời gian, bay ra ngoài Ngọc Long tổng số vượt lên trước 12 con. Mà Ngọc Long bay ra ngoài diện tích, chỉ có phương viên 300 mét. Phải biết, Ngọc Long Nguyên nhưng là đạt đến dài trăm trong, thư giãn mười mấy dặm, chỉ là mấy trong phạm vi trăm thước, thì có mấy trăm ngàn chỉ Ngọc Long. Toàn bộ Ngọc Long Nguyên được có nhiều thiếu. Theo đối với tài thần nguồn năng lượng mới khuôn mẫu giải khai. Lôi Nặc biết, phàm là có thể bị nó kiểm tra đo lường đi ra. Cũng có thể bị lợi dụng nguồn năng lượng, thiên địa chi lực, trực tiếp có thể bị nguồn năng lượng khuôn mẫu hấp thu. Loại bỏ, áp, cuối cùng biến thành có thể bị nhân thể trực tiếp hấp thu sinh vật năng lượng. Ngũ thải thần thạch bên trong vi sinh vật năng lượng, đi qua Lôi Nặc tự thân chuyển hóa, có thể phá hỏng che đậy, thậm chí còn ở trong thân thể hắn hình thành tương tự với vũ hồn năng lượng. Người khác đều lấy vì Lôi Nặc trong lúc vô tình, phá phong thành tông, hắn trong lòng mình minh bạch, hắn căn bản cũng không phải là tông sư, vẫn như cũ vẫn chỉ là cửu phẩm vũ giả, vũ hồn. Là tới từ ở ngũ thải thần thạch trong vi sinh vật năng lượng. Việc này, hắn vẫn chưa hoàn toàn lộng minh bạch. Cần tiến một bước thực nghiệm. Vũ giả, tông sư, địa tiên, những thứ này phẩm cấp, đều là đại sở người quyết định. Ở Lôi Nặc nhãn chung, chỉ có năng lượng vận dụng, án năng lượng sắp hàng. Nói hắn bây giờ là tông sư, cũng là có thể. Một khối nho nhỏ ngũ thải thần thạch, 130 vạn vi sinh vật, liền cho hắn cung cấp bộ dạng làm số lượng vũ hồn. Dài trăm dặm Ngọc Long Nguyên, có thể cho hắn cung cấp nhiều thiếu sinh vật có thể. Ngẫm lại cũng làm người ta kích động, Lôi Nặc biết thiên phú của mình rất cặn bã. Không có quan hệ, ta có tài thần. Chỉ cần muốn làm pháp đem Ngọc Long trong cơ thể năng lượng chuyển hóa thành tự thân. Địa tiên cũng không phải là không có cơ hội. Không có phá phong thành tông. Phá phàm thành tiên quá trình thì như thế nào? Chỉ cần có thể lợi dụng tương tự năng lượng. Đạt được giống nhau mục đích. Lôi Nặc mới không để bụng quá trình đây. Ở màn hình lên, Lôi Nặc chứng kiến Tống Chiết đang nghiên cứu Ngọc Long. Điều này làm cho hắn tâm tình thật tốt, đi theo bên cạnh mình, quả nhiên có thể học được đồ đạc, đại sở còn rất nguyên thủy, đặc biệt khoa học phương diện kỹ thuật, liền bắt đầu đều toán không được lên, có thể hay không nghiên cứu thành công đừng lo, chỉ cần chịu đi nghiên cứu, lấy trí tuệ của nhân loại, sớm muộn có thể đạt được đỉnh phong, khoa học kỹ thuật cây quan trọng nhất là chịu đi bò. Nếu như liền bắt đầu cũng không có, đương nhiên sẽ không có kết quả. Tống Chiết nghiên cứu hết Ngọc Long, chưa quên Ngọc Long trùng cái này trùng nam triệu bốn chân chi thủ. Nếu là ấu trùng, tự nhiên ở Ngọc Long xào huyệt bên trong, sử dụng thiên địa chi lực đào móc, bằng lòng làm như vậy địa tiên. Tống Chiết tuyệt đối là vị thứ nhất, nhưng này đào một cái, để Tống Chiết đau đầu. Ngọc Long rất nhiều sinh hoạt tập tính, tương tự với con kiến, có thể năng lực của bọn nó so với con kiến mạnh mẽ nhiều lắm. Sao huyệt đều chôn sâu với địa hạ, hắn có thể cảm ứng được gần nhất Ngọc Long sao huyệt. Cũng sâu tới dưới nền đất hơn 30 mét, coi như thiên địa chi lực phi thường cường đại, cách xa mấy chục thước, muốn đào xuyên hơn 30 mét sâu địa hạ sao huyệt. Cũng để cho hắn chịu nhiều đau khổ, làm Tống Chiết thiên địa chi lực, tiêu hao hơn phân nửa thời điểm, rốt cục đào ra thứ nhất Ngọc Long ổ, tính bằng đơn vị hàng nghìn Ngọc Long theo trong sào huyệt bay ra ngoài. Ghé vào không trung, liều mạng gặm ăn thiên địa chi lực, ngăn cản Tống Chiết đối với sào huyệt phá hư, mấy vạn con Ngọc Long đồng thời gặm ăn, dù cho mỗi cái Ngọc Long đều rất nhỏ. Tiêu hao tốc độ vẫn như cũ làm cho Tống Chiết ăn không tiêu. Hắn thật nhanh cuồn cuộn nổi lên mười mấy con còn chưa sinh ra sáu chân ấu trùng. Thu hồi thiên địa chi lực, thở ra một hơi dài. Thảo nào vật ấy quý giá như thế. Lấy hắn địa tiên khả năng, làm ra mấy chục con, đều có chút cật lực. Đổi thành tông sư, căn bản không thể, cũng không biết đế cơ thành người. Là làm thế nào chiếm được Ngọc Long trùng? Việc này nhi dựa vào người phần nhiều là không thể. Người nhiều hơn nữa, còn có thể có nhiều qua Ngọc Long. Không muốn nói này chỗ, khắp nơi đều là Ngọc Long xào huyệt. Riêng là một cái trong xào huyệt Ngọc Long số lượng, liền xa nhiều đế cơ thành toàn bộ nhân khẩu. Đừng xem thường những thứ này Ngọc trùng, chúng nó đầu không được lớn. Thực lực lại mạnh dọa người, coi như cửu phẩm vũ giả, cũng lấy chúng nó không có biện pháp. Tống Chiết là thí nghiệm qua, một gã cửu phẩm vũ giả, đương nhiên sẽ không thua ở một con Ngọc Long. Có thể vũ giả muốn giết chết Ngọc Long, nhưng cũng không có gì hay biện pháp. Nếu như phổ thông phi trùng, chỉ cần một con cây đuốc có thể hoàn thành, có thể Sở Minh Châu nói qua. Ngọc Long không sợ nước lửa, căn bản đốt không chết. So khí lực, tự nhiên là vũ giả lực lớn, có thể coi là vũ giả dùng trên tinh thiết vũ khí. Chỉ sợ cũng khó có thể chém giết Ngọc Long. Lại nói, Ngọc Long lấy số lượng thủ thắng, nhất xuất hiện chính là hàng ngàn hàng vạn. Muốn không được mấy hơi, là có thể đem nhất vị cửu phẩm vũ giả liền ra lẫn xương đều thôn phệ sạch sẽ. Đừng xem Ngọc Long đầu không được lớn, thực lượng kinh người, quả đấm lớn quả mỏng, trong nháy mắt đã bị giành ăn hết sạch. Trong quá trình này, Tống Chiết thấy tinh tường, một con Ngọc Long có thể trong nháy mắt ăn hạ tự thân thể tích gấp 10 lần quả mỏng. Còn xem không ra bất kỳ biến hóa, bọn họ thực lượng đến cùng có nhiều lớn, Tống Chiết không có kiểm tra xong tới. Lôi Nặc này thì càng hưng phấn. Tống Chiết đoạt ra tới Ngọc Long trùng, bao hàm năng lượng, mỗi cái đều đạt được trên 100 jun. Đơn vị công, chỉ số đồng dạng không cao. Có thể Ngọc Long trùng không thể so vi sinh vật, là mắt thường có thể nhìn thấy. Chính là một đầu nhỏ điểm. Cái này đồ chơi dùng để làm thức ăn. Lôi Nặc hoài nghi, coi như mấy trăm con. Hắn nhất khẩu đều có thể ăn đi. Ngọc Long tuy là cũng có năng lượng, có thể vật ấy quá hung. Xem Tống Chiết thực nghiệm cũng biết, chính mình cũng không bản lĩnh khống chế được chúng nó. Muốn thực nghiệm, cần Tống Chiết bên người thủ hộ. Có chút bất tiện, có Ngọc Long trùng, liền dễ dàng nhiều. Ở đế cơ kỵ sĩ nhãn trung, Ngọc Long trùng chỉ là nhất chủng mỹ thực. Ở Lôi Nặc nhãn trung, đây đều là nguồn năng lượng A, hơn nữa còn là nhất chủng tương đối dễ khống chế nguồn năng lượng. Còn làm sao chóc nã Ngọc Long cùng Ngọc Long trùng? Cái nà dễ, gặp qua Tống Chiết thủ đoạn, Lôi Nặc trong nháy mắt đã nghĩ ra thật nhiều biện pháp tới. chỉ cần người không được bước vào Ngọc Long Nguyên, ở Nam Triệu rừng bên này, chuẩn bị xong công cụ, lấy trí tuệ con người, còn đối phó không được trùng tử. Tiên sinh, Ngọc Long đích xác rất hung mãnh. Đây là Ngọc Long Trùng. Tống Chiết trở lại doanh địa, cầm trong tay mười mấy con Ngọc Long Trùng đưa tới Lôi Nặc trước mắt. Tống lão khổ cực, đi nghỉ trước, ta phải nghiên cứu một cái. Lôi Nặc nói đạo, Ngọc Long Trùng hình dường như trứng cá, óng ánh trong suốt, có người nói ăn thời điểm, cần nhất muôi cơm tẻ. Phóng trên một viên Ngọc Long Trùng, liền trùng mang cơm ăn xuống phía dưới, mỹ vị không gì sánh được. Lôi Nặc không chuẩn bị ăn, đại sở nhân khẩu quá to, đây chính là sống trứng trùng, trời mới biết hội sẽ không trở thành ký sinh trùng, nếu như ở trong bụng ăn ra, vậy cần phải mệnh, tuy nói khả năng này không được lớn, Lôi Nặc cũng không nguyện ý mạo hiểm. Ngọc Long Trùng tới tay, Lôi Nặc thoải mái rên rỉ một tiếng, ấu trùng trong cơ thể năng lượng, trong nháy mắt tiến nhập trong cơ thể, nguyên bản ở trong người lưu động nội kinh cùng vũ hồn. Điền tựa như tràn lên, bắt đầu thôn phệ ấu trùng truyền tới năng lượng, một viên ấu trùng năng lượng không nhiều lắm, chỉ khoảng nửa khắc đã bị thôn phệ hết sạch, Lôi Nặc cảm giác nội kinh của mình cùng vũ hồn đồng thời tăng trưởng không thiếu. Không đúng, cái này cũng không chỉ trên 100 run, đơn vị công, hơn 1000 run, đơn vị công, đều không ngừng. Lôi Nặc nhẹ giọng tự nói, hắn không có biện pháp đem nội kinh cùng vũ hồn đổi thành run. Đơn vị công, theo lực phá hoại nhìn lên, mỗi lần sử dụng nội kinh, đều có thể đạt được mấy trăm run. Đơn vị công, vũ hồn lợi hại hơn, hơn 1000 run, đơn vị công, đều không ngừng. Nói cách khác, Lôi Nặc toàn lực thời điểm xuất thủ, dùng nội kinh, tương đương với súng ngắn liền bắn mấy phát lực phá hoại. Dùng vũ hồn, tuyệt đối có thể đạt được tiểu khẩu kính súng trường tiêu chuẩn. Thôn phệ một viên ấu trùng, Lôi Nặc trong cơ thể hai chủng năng lượng, tăng trưởng tốc độ. Lôi Nặc có thể trực quan cảm giác được, điều tra tài thần, thử cho nguồn năng lượng khuôn mẫu hạ đạt chỉ lệnh, hấp thu ấu trùng trong cơ thể sinh vật năng lượng, đáng tiếc không có phản ứng, phản hồi về tới tin tức là năng lượng số liệu tràn ra. Nguồn năng lượng khuôn mẫu vô pháp hấp thu, Lôi Nặc đối với nguồn năng lượng khuôn mẫu giải khai vẫn là quá ít. Hắn cũng không phải học nhiên liệu, không biết vấn đề nằm ở đâu. Tống lão có ở đây không? Lôi Nặc hỏi. Đến ngay đây, làm phiền ngài lại đi một chuyến, chóc mấy con sống Ngọc Long. Không cần nhiều, 3, 5 con là đủ. Ấu trùng đối với Lôi Nặc trợ giúp rất lớn, có thể như thế vẫn chưa đủ. Nếu như có thể dùng nguồn năng lượng khuôn mẫu tiến hành hấp thu chuyển hóa, không chỉ có càng phương tiện, Lôi Nặc còn có những thứ khác cách nghĩ. Hắn đi tới đại sở chẳng qua 2 năm, bên người đã tụ lại một nhóm người lớn tay, tuy là có thể tin nhân không nhiều lắm, bất quá hắn có lòng tin, từ từ thu nạp nhân tâm. Lôi Nặc biết mình không phải là dũng tướng hình nhân mới, coi như sở hữu địa tiên thực lực cũng không phát huy ra đến, riêng là can đảm lượng hắn liền không quá quan. Nguyên nhân này cần càng nhiều thực lực cường đại đồng bọn. Được, Tống Chiết xoay người ly khai. Khoảng khắc về sau, đến Ngọc Long Nguyên bên viền, chóc nã Ngọc Long không khó, so với đào móc xào huyệt dễ dàng nhiều. Mất một lúc, liền bắt được 5 con Ngọc Long, xoay người bay trở về. Có thể mới vừa bay ra không xa, lại dừng lại, trong tay Ngọc Long. Rời đi Ngọc Long Nguyên về sau, bắt đầu phun ra chất lỏng, khoảng cách lại xa một chút, trong cơ thể huyết nhục cũng bắt đầu hóa thành nước. Cái này nước đối với Tống Chiết có rất mạnh thương tổn. Hắn không thể không đem trong tay Ngọc Long chứa ở bùn trong bát. Nhưng này một chút, bùn trong chén Ngọc Long chỉ còn hạ thật mỏng một lớp da, những bộ phận khác đều đã hóa thành nước. Quay đầu, lại đi chóc nã, liên tiếp ba lần, đều là như đây. Tống Chiết cũng biết, muốn đem sống Ngọc Long mang về doanh địa là không thể. Ngọc Long chỉ cần ly khai Ngọc Long Nguyên, không cao hơn 10 dặm, sẽ hóa thành nước. Đây thật là kỳ quái sinh vật. Thảo nào chúng nó chỉ coi chừng Ngọc Long Nguyên. Cái này chủng biến hóa, Lôi Nặc tự nhiên cũng đi qua tài thần chứng kiến, lại không biện pháp truyền lại tin tức, chỉ có thể ở phòng xa trông chờ. Thẳng đến nửa canh giờ về sau, Tống Chiết mang về một con bùn bát, trong chén có nửa bát Ngọc Long chất lỏng, còn có mấy mười tấm da mỏng. Khổ cực Tống lão, ta đều biết, có những thứ này chất lỏng, cũng có thể thử xem. Lôi Nặc nói đạo, kỳ thực, hắn rất thất vọng, Ngọc Long hóa thành chất lỏng, nguồn năng lượng khuôn mẫu, kiểm tra đo lường không đến chút nào năng lượng phản ứng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.